Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. 169, Dương Viêm phản bội, ngưng tụ nghìn lịch vạn niên sử từ xưa cung điện đột nhiên hiển lộ ra rất nặng yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy Nhật Ảnh gian nan mà mỏng manh tiếng hít thở. Như vậy thương hại hắn người là ai? Không cần nói cũng biết, Dương Viêm, Ngôn Lăng khó có thể tin đề cao thanh âm, vẫn không đồng ý tin tưởng này duy nhất kết quả. Hắn biết hai cái nhóc con đều là ở chiến loạn địa khu sinh trưởng giết người quỷ. Nhưng tuyệt không tin bọn họ hội đem vũ khí nhắm ngay lẫn nhau. Nhưng đối với độc lập cá thể mà nói, căn bản không tồn tại cái gì vĩnh viễn làm bạn. Chẳng sợ hai người ở nho nhỏ phôi thai khi liền dính ở cùng nhau. Cũng có mỗi người đi một ngả ngày đó. Lý niệm bất đồng, sẽ lại vô quay lại đường sống. Medic, trước dẫn hắn đi trị liệu, Kỳ Thiên Âm tránh ra một phương không gian. Hơi lộ ngưng trọng thần sắc lồng tượng một tầng u ám. Tệ nhất kết quả có lẽ phát sinh. Không, đã phát sinh, cơ hồ ở cùng trong lúc nhất thời. Phất quang trên hồ đè nén mà bầu trời hắc ám cuốn lấy cuồng phong. Một chi chiến đấu cơ đội ngũ như tia chớp giống như xẹt qua trời cao. Cung điện bốn phía vẫn khác thường có thể bao trùm, nhưng mặc kệ là đến từ tinh thần hệ tư duy xúc tua còn là đến từ lôi điện dị năng điện lưu xúc giác. Thì, đều tại đây chi đội ngũ tiếp cận chớp mắt biến mất. Giống như mưa rơi biển lớn, trừ khử được im hơi lặng tiếng. Hiến binh đội xuất động, Kỳ Thiên Âm cảm ứng được phóng thích dị năng biến mất. Mở to hai mắt nhìn phía trần nhà, thúc giục nói, nhanh đi cho Nhật Ảnh xử lý miệng vết thương, những người khác chuẩn bị chiến đấu, hiểu rõ. Thập ca tận lực tránh đi bụng thương chỗ ôm lấy Dương Viêm. Mềm nhẹ nâng hắn chạy hướng trị liệu phòng, nhưng là hắn thương ở trọng yếu gan khá nhiều địa phương. Chẳng sợ kịp thời cầm máu khâu lại cũng cần thời gian tĩnh dưỡng, không có việc gì. Nơi này còn có ta, ngươi chỉ cần chuyên tâm chăm sóc Nhật Ảnh là đủ rồi, Kỳ Thiên Âm lại lần nữa phóng thích điện lưu. Xúc giác ti, đếm lấy vạn hệ ngân màu lam sợi tơ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Lại phát giác có thể cảm giác phạm vi tấp tấp ngắn lại. Hiến binh đội cách nơi này càng ngày càng gần. Thập ca liên gật đầu thời gian đều không có, giành giật từng giây chạy hướng trị liệu phòng, khó được nhanh nhẹn đứng lên bóng lưng lộ ra alpha kiên nghị. Đây là lần thứ hai đến từ bên trong phản bội, cũng là tối chí mạng một lần, rõ ràng tình huống như thế bất lợi, của nàng tồn tại lại làm cho người ta tâm an, trong không khí xuất hiện dị thường dao động, nắm trong tay dòng khí broad theo dõi khách không mời mà đến động thái. Miễn cưỡng lộ ra trấn an cười yếu ớt, có cái không được tốt lắm tin tức tốt, chúng ta còn cái gì đều không làm, chẳng sợ tới là hiến binh đội cũng vô pháp định tội, đã Dương Viêm đầu hướng Icanian. Như vậy soán vị sự tình cũng nhất định nói cho hắn. Huống hồ phất quang hồ còn cất giấu đại lượng vũ khí. Vô luận như thế nào đều giải thích không rõ, Kỳ Thiên Âm bộ pháp dồn dập hướng bên ngoài. Trong đầu trong phút chốc tránh qua vô số kế hoạch, nhưng ta ngẫm lại, nếu như giờ phút này bắt đầu phản kích đoạt. Quyền còn kịp sao, đại khái không được, trước không nói thiếu am hiểu đột kích xong bào thai này hai đại chiến lực. Bọn họ đánh hạ thần hy cung ưu thế ở chỗ có thể nhường bọn thị vệ trở tay không kịp. Mà lúc này đã mất đi tiên cơ, thần hy cung tất nhiên tăng mạnh đề phòng. Chỉ sợ liên phụ cận quốc phòng sư cũng thu được tin tức. Tái chiến đấu đi xuống. Bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Từ xưa đến nay, đừng nói mưu phản, cùng mưu phản giả dính dáng người đều không có kết cục tốt. Này không là quỳ gối trước mặt bệ hạ khóc cầu vài câu có thể bị tha thứ đắc tội quá. Có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất kế hoạch, chỉ có chạy ra đế đô. Ta đến thông chi Noxius điện hạ chuẩn bị rời khỏi, Kỳ Thiên Âm nói xong ấn xuống quang não thông. Tin kiện, huyền phù bình lại tín hiệu bất lương giống như run run vài cái. Đột nhiên xuất hiện Asa đại đế kia trương vũ dũng thâm thúy khuôn mặt. Không chỉ là của nàng quang não, Phất Quang Hồ Nội sở hữu cung điện tính cả mã hóa kênh thông tin con đường đều bị khắc tín hiệu. Cường thế xâm nhập, vô số cửa sổ truyền phát đồng dạng hình ảnh. Noxius, Asa đại đế trước nay hùng hồn thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khó có thể ngăn chặn run run. Đầu đội uy nghi hoa lệ vương miện, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm mani theo đi lên hứng thú sư vấn tội thái độ có thể nhìn ra. Chuyện này tuyệt không quay lại đường sống. Cứ việc kỳ thiên âm sớm có đoán trước, tệ nhất kết quả xuất hiện khi vẫn cứ vô pháp mã thượng nhận hiện thực. Lúc này đây, thật là bốn bề thọ địch. Màn hình một chỗ khác, Asa đại đế đồng dạng khó mà tin được con lớn nhất hội mưu phản. Nhưng Ikanian đêm khuya báo lại, tự xưng phí hết tâm huyết tài bồi trưởng tử cùng hắn từng đã tín nhiệm nhất thứ nhất tướng quân. Cùng nhau soán vị, nói được lời thề son sắt, trong ánh mắt thân thiết cùng lo lắng nhường hắn cảm nhận được đã lâu tình thân. Mấu chốt nhất là, thân là thất anh kiệt chi một Dương Viêm còn mang đến một đoạn ghi âm. Âm tần trong Omega dùng hắn quen thuộc nhất miệng hạ đạt mệnh lệnh. Thương lượng như thế nào tối trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ kia tòa tượng trưng đế vương uy. Nghiêm nổi không cung điện, Asa không là không lo lắng đến ghi âm làm bộ khả năng tính. Nhưng này đoạn âm tần cuối cùng, còn xuất hiện con thứ hai thanh âm ni, Broad Error on Via. Ta muốn ngươi ở chúng ta khống chế cung điện thông tin cùng phản kháng nhân viên sau chế phục ngươi. Phụ thân, chỉ cho phép thành công. Không được thất bại, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Liên Broad đều tham dự trong đó. Nếu như không là có người kịp thời báo tin, tối nay thần hy cung có lẽ liền thay đổi chủ nhân. Bọn họ hai cái liền như vậy khẩn trương muốn đem này lão nhân đuổi hạ hoàng tọa sao? Nhất vô tình đế vương gia, Asa đương nhiên rõ ràng đế quốc tôn sư thân phận ý nghĩa hội nghe được rất nhiều trái lương tâm. Nịnh hót, có thể hôm nay mới hiểu được, ngồi trên vị trí này, liên chỉ có một chút tình thân đều bảo tồn không được. Hoàng đế phẫn nộ đến cực điểm, trên người đế vương miện phục văn thêu cùng châu báu chuế sức theo ngực phập phồng qua lại dao động. Ngoặc kép, ta lệnh cho ngươi buông tha cho sở hữu chống cự, quỳ ở trước mặt ta, từng chữ hướng ta sám hối. Nếu như giờ phút này ứng có BGM. Như vậy nhất định phải phối thượng, Hàn Diệp phiêu giật vẩy đầy mặt ta. Ta nhi phản nghịch thương thấu ta tâm, biến cố phát sinh khi, chết trạch đại hoàng tử còn tại sửa chữa kia đôi Garakit. Thẳng đến Asa đại đế gương mặt xuất hiện tại mỗi một chỗ trên màn hình. Thanh âm theo mỗi một cái loa phát thanh trong truyền ra. Ta lệnh cho ngươi buông tha cho sở hữu chống cự, Noxius ra vẻ hết sức chăm chú mân mê tóc làm. Nhựa cao su, một chân lại hướng cửa di động, nhà ai tiểu hài tử ở hoàng thất trong cung điện làm đùa dai. Muốn bị hình phạt sao? Rào rào, giây tiếp theo. Hắn cần cổ lạnh lẽo, mi tâm nhiều một điểm nhắm laser, màu đỏ tươi, ổn được không hoảng mảy may. Điện hạ, này không là đùa dai đi. Lado không biết khi nào đã theo bên cạnh người thiểm tới trước mặt hắn. Tay trái cầm thương tay phải cầm kiếm, hai thanh đại giết khí đều thẳng tắp hướng về phía Noxius. Vừa rồi tạp âm, đúng là nàng di động khi đụng lật Garakit làm cho. Người đoán đoán xem tương đương, Noxius giơ giơ lên khóe miệng. Tươi cười như thường ngày giống như âm hiểm, mang theo ướt sũng sương mù cả mani hắn đương nhiên biết này không là đùa dai. Chẳng sợ trước tiên không tiếp đến kỳ thiên âm nhắc nhở cũng hiểu rõ kế hoạch bại lộ. Chính là hy vọng có thể đã lừa gạt Lado mà thôi. Bất quá đường đường chữ thiên hiến binh đội trưởng. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người phiền toái. Điện hạ, mời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đem hai tay đặt ở ta có thể trông thấy địa phương, Lado thu hồi bội kiếm. Tay trái hạ thương vẫn cứ nhắm ở hắn yếu hại chỗ. Theo ta hồi thần hy cung đi gặp bệ hạ cứ việc bệ hạ không có nói thanh bởi vì chuyện gì. Nhưng đã dùng không tốt ngữ khí mạnh mẽ truyền triệu đại hoàng tử. Đủ để chứng minh hắn phạm hạ trọng tội. Ngươi hôm nay không đi làm còn quản bắt người sao? Noxius thoải mái mà mở miệng. Dư quang ngắm đến quét tới dưới bàn vịnh trang Garakit. sâu màu mật ong da thịt bỗng chốc ám được biến thành màu đen. Ngao, hắn lão bà, kia chỉ thật vất vả dính thượng tai mèo thế nào lại đến rơi xuống. Hiến binh đội giải ngũ sau mới có được chân chính nghỉ ngơi, là đô lạnh như băng trả lời. Noxius không cách nào khiến dùng trọng lực dị năng, phát giác chạy trốn vô vọng, thanh nhá tiếng nói nhiễm lên không dễ nhận ra đau thương. Ta còn có cuối cùng một cái thỉnh cầu, nói, là đô theo sau thắt lưng lấy ra còng tay, ngươi có thể hay không đem ta lão bà lỗ tai lại dính trở về. La Đô theo hắn tầm mắt rời xuống, trông thấy kia chỉ lệch ngã xuống đất trên thảm cự, nhũ tai mèo nương, cuối cùng làm một kiện theo vào cửa khởi liền liên tục nghĩ làm việc. Mang theo thuần trắng mặt nạ nữ alpha lạnh nhạt đưa ra một chân, đem cái kia plastic tiểu nhân hung hăng đá đến góc xó. Thống khoái, Noxius nghe thấy được lão bà cùng chính mình tâm cùng sụp đổ thanh thúy tiếng vang. Một cái rách nát hắn, thế nào cứu vớt một cái rách nát plastic người, bất quá đã bọn họ đều rách nát, kia còn cùng này hoàn hảo không tổn hao gì hung thủ khách khí cái gì. Noxius nghĩ tới đây, trong đầu đã hoàn thành nguyên bộ ma pháp thiếu nữ biến thân quy trình. Mà phản ứng ở hành động thượng thì là, đột nhiên linh hoạt nghiêng người tránh đi hạ thương nhắm phạm vi. Thuận thế nắm lên trên bàn đèn bàn đập đi qua, La Đô một thương băng vỡ nghênh diện đập đến đèn bàn, ở bốn phía kim loại mảnh nhỏ trong nhìn ra đại hoàng tử chiến đấu thân hình vài phần quen thuộc. Ngoặc kép chấm chấm, điện hạ, đêm đỏ ý đồ lẻn vào tầm điện người quả nhiên là ngươi, Noxius ngày thường theo không sử dụng dị. Năng, bộ pháp vĩnh viễn không nhanh không chậm, nàng cũng không có cùng hoàng tử giao thủ cơ hội. Lúc này nhìn đến hắn chiến đấu tư thái, bỗng chốc cùng ngày đó ban đêm lẻn vào giả trùng hợp đứng lên. Phải không, Noxius cố ý mê mang chớp chớp mắt, khả năng ta có mộng du thói quen đi, mặt ngoài đông kéo tây kéo kéo dài thời gian. Đại hồ ly đáy lòng đã có tính toán, đã bệ hạ đã biết đến rồi hắn xoán vị kế hoạch. Kế tiếp lại thế nào trang ngoan nhi tử đều không dùng xong. Nếu như trước kia Asa nhi tử chỉ có hắn cùng Broth, như vậy còn có xoay người hy vọng, mà lúc này bất đồng, Icanian ở bên sườn thời khắc như hổ rình mồi, thậm chí hôm nay kế hoạch bại lộ đều cùng hắn có liên quan. Tại như vậy bất lợi cục diện hạ, chờ đợi mưu phản giả chính là vô hạn kỳ lưu đày. Hắn hy vọng đêm này quốc gia kiến thiết thành rất tốt bộ dáng. Như vậy liền tuyệt đối không thể ngược lại ở trong này. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Tối nay cho đại ca điểm sáp không chỉ có ngôi vị hoàng đế không có. Liên lão bà cũng vỡ. Hết chương.